Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, đạo thai hắc bạch ngũ hành tứ tượng. Trời long đất lở, thế giới đổ nát, Trần Thủ Chuyết lập tức con mắt cái gì đều không nhìn thấy. Lỗ tai cái gì đều không nghe được, chỉ là cảm giác mình quay cuồng lên, theo gió mà đi, cũng không biết ở không trung lăn lộn bao nhiêu cái té ngã. Thế nhưng hắn còn sống, hoàn mỹ không chế, theo bản năng để Trần Thủ Chuyết bảo vệ mình, lấy nông phu quốc pháp thuật tự mình bảo vệ, khiến nổ tung sức mạnh khổng lồ, sẽ không đả thương cùng đến chính mình. Này pháp dường như bão táp lớn bên trong bão táp mắt. Bất luận bão táp lớn cỡ nào mãnh liệt, bão táp mắt vùng đất trung tâm không hề có một chút gió. Pháp thuật bảo vệ, ở đây liệt thiên xuất kiếm bên trong, xuất kiếm người không bị liệt thiên thương tổn, không phải vậy không có tự mình bảo vệ phương pháp, liệt thiên kiếm tông liệt thiên một cái, chết một cái, đã sớm diệt môn tuyệt hậu. Thế nhưng, liệt thiên kiếm tông từ xưa tới nay thì có bạo thể nguy hiểm, lại hoàn mỹ tự mình bảo vệ, cũng có bảo vệ không tới lúc. Theo đuổi cường đại sức mạnh đáng sợ, đương nhiên muốn trả giá ra cái giá bằng cả mạng sống. Trần Thủ Chuyết hiện tại chính là như vậy. Hắn triển khai bảo vệ pháp tạo thành bảo vệ, cùng vụ nổ lớn sức mạnh đáng sợ, không được tỷ lệ thuận, vì lẽ đó lập tức mắt mù tai điếc, toàn thân trọng thương. Thời khắc mấu chốt, Trần Thủ Chuyết thái thượng thanh tịnh bào lập tức khởi động. Pháp bào bên trên, hình thành một loại kỳ dị bảo vệ, ngăn cách thương tổn, Trần Thủ Chuyết trước đây truyền vào chân nguyên, lần này toàn bộ kích hoạt, lúc này mới bảo vệ Trần Thủ Chuyết, không có ở đây nổ tung trong, hóa thành bột mịn, theo không ngã xuống đất, qua lại lăn lộn, rốt cục dừng lại, Trần Thủ Chuyết mũi miệng xuất huyết, may là kình đạo thánh lúc tu luyện. Đại đa số không tại bên người, không có chết tuyệt, hắc ca xuất hiện, mò lên Trần Thủ Chuyết, lập tức trốn xa, lấy Trần Thủ Chuyết cá tính, sớm ở phụ cận, chuẩn bị kỹ càng mấy cái nhà đá, thỏ khôn có ba hang, đưa đến một chỗ lòng đất trong nhà đá, Trần Thủ Chuyết cắn răng ngồi dậy, bắt đầu tĩnh tọa tu luyện, diệt thế Trần rơi vào bờ vai của hắn. Ngụy Trang bảo vệ hắn, đến đây đại phiền tông tu sĩ, bất luận bọn họ làm sao kiểm tra cũng là không có phát hiện Trần Thủ Chuyết tung tích. Sau 3 ngày thị lực khôi phục, lỗ tai khôi phục, sau 7 ngày, hoàn hảo như lúc ban đầu, sống sót, hơn nữa thân thể trải qua lần này nổ tung, còn giống như trở nên càng cường kiện hơn, Trần Thủ Chuyết đánh chết cũng sẽ không trở lại lần thứ hai. Trên người ngoại trừ cái này thái thượng thanh tịnh bào không có vấn đề. Lên cấp động huyền cảnh giới sau đổi pháp bào pháp ủng. Đều là phá nát, may là đã sớm chuẩn bị. Ở tử phủ thiên địa trong chuẩn bị 2-3 bộ, một lần nữa đổi mới. Khôi phục như cũ, Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc. Rời đi nhà đá, đi tới chính mình nổ tung nơi. Đầy đủ 100 dặm diện tích. Hóa thành bột mịn, một mảnh cháy khét đen, hết thảy tất cả đều là hóa thành cho bụi, hơn nữa cái kia đại địa bên trên, thật giống có một loại ác độc, phá hư tất cả sinh linh tồn tại, mình nguyên lai động phủ, nhưng là xuất hiện một cái 30 trượng hố to, Trần Thủ Chuyết không được lắc đầu, thoạt nhìn sau đó cái này vũ trụ phong hào hoàn mỹ không chế. Cộng thêm nông phu quốc pháp, dễ dàng không thể thi triển, vũ trụ phong hào hoàn mỹ không chế khả năng thôi diễn đến chính mình sẽ không chết. Cho nên mới là ra tay, không hề có một chút do dự, còn chính mình bị thương cái gì, nó căn bản không thèm để ý. Hoàn mỹ tính toán, lạnh như băng vô tình, phải tự mình thực lực trở nên mạnh mẽ, thi pháp sau khi có thể lấy bảo vệ mình. Mới có thể triển khai. Bất quá cái này, nông phu quốc pháp, là thật sự lợi hại. một kiếm liệt thiên, khai thiên phá, cương mãnh mạnh mẽ, xưng bá thiên hạ, không có lừa ta. Ngay khi Trần Thủ Chuyết kiểm tra lúc, trong hồ lớn có tu sĩ không tên xuất hiện, thẳng đến hắn phi độn mà tới. Hắn đầu đầy mồ hôi, có một loại chưa hết tận hứng cảm giác, mảnh này nổ tung nơi ác độc, đối với hắn mà nói thật giống là đồ bổ. Trần Thủ Chuyết liếc mắt nhìn, không phải đại phiền tông tu sĩ, cũng không có để ý, chỉ coi là giống như chính mình qua đường tu sĩ, nhưng không nghĩ tu sĩ kia lộ ra hung quang, nhìn thấy ta dĩ nhiên không chạy. Khá lắm, mọi người đến, cái này còn có một cái. Nói xong, tu sĩ kia trên người bạo phát ngọn lửa, hóa thành một cái quả cầu lửa, thẳng đến Trần Thủ Chuyết đập tới. Theo hắn hô lớn, trong hồ lớn lại là hai cái tu sĩ xuất hiện, cùng cái này tu sĩ thành hình chữ phẩm, cũng là ngự sử ngọn lửa. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hô, Nguyên Dung Tông, Nguyên Dung Tông tu sĩ chiến đấu, xưa nay đều là ba ba một trận, thành hình chữ phẩm, giữa bọn họ có thể lấy lẫn nhau pháp lực lan truyền. Hợp ba thành một, hóa sinh càng lớn ngọn lửa. Nhưng là nơi này là đại phiền tông địa bàn, bọn họ làm sao đến nơi này? Quả cầu lửa đã trước mặt đột nhiên đến, Trần Thủ Chuyết trước người nhảy một cái tiểu hỏa cầu xuất hiện, nhị long hí châu châu, sau đó hướng về bên cạnh xoay một cái, nguyên dung hỏa cầu lớn liền bị tiểu hỏa cầu dẫn đi, bay về phía một bên, đây mới là nhị long hí châu chân chính cách dùng. Đối phương sững sờ, lại là vận chuyển ngọn lửa. Trần Thủ Chuyết có thể không khách khí, đưa tay, bên cạnh mình xuất hiện 5 con chó mực, bọn họ xem hướng thiên không, bỗng nhiên đều là phụt lên ngọn lửa. Có ngọn lửa là hỏa hình chim thái, hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên, có chính là lửa ô dáng dấp, phù tang viêm cực dưỡng kim ô, có thật giống một hỏa nhân. Kiếp hỏa trích viên rừng thanh thế, có ngọn lửa chính là một đoàn dung nham, cái này là chúng nó bản ngã hỏa diễm thần thông, tu luyện đều không có đến nhà, hình thái chênh lệch rất nhiều, thế nhưng uy lực một điểm không giảm. Trong hư không nguyên dung tông tu sĩ cười gằn, nhìn thấy bên này đều là hỏa pháp, hắn vận chuyển pháp thuật, ở trên người hắn bốn phía thật giống xuất hiện mười mấy đoàn ánh nến. Nguyên Dung Tông hạt nhân truyền thừa, Viêm Hy Trúc Dung Tam Thiên Trúc, dường như Trúc Dung Hỏa Diễm, có thể lấy dung hợp vũ trụ vạn viêm. Hắn muốn hấp thu Viêm Long Hắc Nguyên ngọn lửa, nhờ vào đó tăng lên sức chiến đấu của mình. Đây chính là Nguyên Dung Tông đáng ghét chỗ, cùng bọn họ chiến đấu, hỏa pháp cơ bản mất đi uy năng, đều sẽ bị bọn họ hấp thu. Thế nhưng Viêm Long Hắc Nguyên ngọn lửa cũng không phải bình thường ngọn lửa, đều là siêu phàm đạo thuật, cùng Viêm Hy Trúc Dung Tam Thiên Trúc đồng cấp. Nhất thời cái này Nguyên Dung Tông tu sĩ kêu sợ hãi, toàn thân bốc cháy lên, sư huynh cứu ta. Trong nháy mắt, mặt sau hai cái Nguyên Dung Tông tu sĩ cũng là bốc cháy lên, bọn họ sử dụng cộng pháp, nghĩ muốn chia sẻ đồng bạn ngọn lửa, nhưng là chia sẻ không được, cùng nhau thiêu đốt, không tới mấy tức, bọn họ thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành tro bụi. Trần Thủ Chuyết không có quản bọn họ, điều động phong hỏa luân hướng về phương xa bỏ chạy. Ở hắn rời đi không lâu, 9 cái Nguyên Dung Tông tu sĩ, 331 tổ, xuất hiện lần nữa, sư huynh. Có người đánh chết chúng ta đệ tử, ứng đối ra sao? Giết! 9 cái Nguyên Dung Tông tu sĩ truy đuổi Trần Thủ Chuyết mà đi. Trần Thủ Chuyết bỏ chạy phương hướng chính là tu luyện phường thị. Xa xa nhìn thấy cái kia phường thị bên trên có một quang thuẫn, bảo vệ đại trận đã mở ra, không có bị công phá, coi như không tệ. Trần Thủ Chuyết điều động phong hỏa luân thẳng đến nơi đó mà đi. Tình huống bình thường, bảo vệ đại trận sẽ không vì hắn một người mở ra. Hắn chỉ là muốn bay qua nơi đó, nhập núi xa, tìm một chỗ chiến trường, đánh chết truy sát hắn kẻ địch, nhưng không nghĩ, bảo vệ đại trận, lộ ra một khe hở. Có người hô, Trần Nham, nơi này, chính là lên cấp động phủ lão chấp sự. Ở phương xa la lên, Trần Thủ Chuyết điều động phong hỏa luân, vọt vào, đại trận đóng, mặt sau truy đuổi Nguyên Dung Tông tu sĩ oán hận không ngớt. Chỉ có thể rời đi, đa tạ tiền bối, ân cứu mạng, khách khí cái gì, đều là người mình, người chết rồi, ta cái kia mặc bảo chẳng phải là không đáng giá. Ha ha ha, tiền bối, ta vẫn bế quan, chuyện gì xảy ra? Ai, không biết cái này Nguyên Dung Tông rút cái gì điên, đột nhiên tập kích chúng ta Đại Phiền Tông, bất quá bọn hắn kiêu ngạo không được, rất nhiều đại trận đều không có công phá, mấy ngày đi, cũng là rút lui. Trần Thủ Chuyết cùng lão chấp sự tán gẫu, một bên có người nghe được cái vấn đề này nói, ai, người tốt sống không thọ, Nguyên Dung Tông trong tông môn. Đột nhiên được đến đại khí vận, bọn họ bao nhiêu năm không cách nào giải quyết hỏa pháp thô bạo vấn đề. Tự động mở ra, thực lực tăng mạnh, tự nhiên đến bắt nạt chúng ta Đại Phiền Tông. Biên cảnh phòng ngự tu sĩ không có phát hiện bọn họ pháp thuật tăng lên. Lập tức bị thiệt lớn, bị bọn họ đánh vào. Trần Thủ Chuyết lập tức không nói gì, giải quyết hỏa pháp thô bạo vấn đề. Sẽ không phải là cùng mình trồng cây có quan hệ. Nguyên Dung Tông nhưng là mô phỏng theo chính mình. Liều mạng trồng cây, bọn họ như vậy ức hiếp chúng ta. Bản địa thượng tôn mặc kệ sao? Hừ, Diệu Hóa Tông mới sẽ không quản những thứ này đây. Đúng đấy, Diệu Hóa Tông một đám Bồ Tát bằng đất sét. Bọn họ lúc nào quản qua chuyện. Thanh Châu bất luận phát sinh cái gì, bọn họ đều xưa nay mặc kệ. Dường như Tinh Túc Hải Trưởng khống Thanh Túc địa vực, Thanh Châu địa vực là thượng tôn Diệu Hóa Tông đạo trường. Thế nhưng Diệu Hóa Tông từ xưa tới nay cái gì đều mặc kệ, trên địa bàn bàng môn tả đạo đánh chết hay sống bọn họ cũng mặc kệ. Trần Thủ Chuyết cười gằn, Diệu Hóa Tông thật sự mặc kệ. Cái kia Phương Trung Đình sao? Phương Thiên Cực huynh muội chuyện gì xảy ra? Bọn họ rõ ràng chính là Diệu Hóa Tông đệ tử. Du hí yên gian, thế nhưng Trần Thủ Chuyết vẫn xem không hiểu bọn họ xuất hiện tại sao. Đây là âm thầm ra tay với mình, vẫn là ngẫu nhiên gặp, chỉ có thể dùng quỷ thần khó lường bốn chữ hình dung. Trần Thủ Chuyết đối với Diệu Hóa Tông không có hảo cảm gì, thậm chí có chút e ngại. Diệu Hóa Tông, trong môn phái thơ số, vô vô sử, diệu hóa luyện thương sinh, chân vô sử, đại đạo tại nhân gian, bọn họ yêu thích diệu hóa nhân gian. Trò chơi chúng sinh, cơ bản không hiện ra thế gian. Thế gian truyền thuyết, Diệu Hóa Tông nữ tu sĩ, thích nhất tích thân thanh lâu làm danh kỹ, hoặc là gia nhập hào môn làm thiếp phòng, nhờ vào đó diệu hóa nhân gian. Vì lẽ đó Diệu Hóa Tông cùng cái khác mấy cái tông môn bị thế nhân kịch xưng tiêu tương hấp cốt tủy, lan nhược lột gân ra, đoạt dương tiêu hồn nát, diệu hóa thấp hèn nhất. Diệu Hóa Tông không giống ba vị trí đầu cái, dựa vào sắc đẹp đoạt tính mạng người, thế nhưng bọn họ du hí nhân gian, cuối cùng đùa bỡn nhân tâm, để người hoàn toàn sa đọa. Chu tâm đoạt hồn, ngược lại là bị cho rằng thấp hèn nhất. Không cần lo lắng, Nguyên Dung Tông dài không được, đạo hữu có thể có dừng chân nơi. Lão chấp sự hỏi, tiền bối, ta thật không có, cái kia đến ta lên cấp động phủ oan ức mấy ngày đi. Vậy thì đa tạ tiền bối, bất quá, mỗi ngày đều muốn tham gia phường thị phòng ngự 6 cái canh giờ. Không có vấn đề. Môi hở răng lạnh đạo lý, ta vẫn là hiểu được. Trần Thủ Chuyết theo lão tu sĩ rời đi, ở đây ở lại, vừa tu luyện, vừa bảo vệ phường thị. Cái gọi là bảo vệ, chính là nhìn, có bảo vệ đại trận, Nguyên Dung Tông tu sĩ mới sẽ không qua đi tìm cái chết. Quả nhiên sau 3 ngày, Nguyên Dung Tông tu sĩ đều là rời đi, chỉ là rời đi lúc bọn họ đem Trần Thủ Chuyết cái quốc hố to tất cả đất đen toàn bộ đào đi, phóng xạ độc, đối với bọn họ tới nói thật giống là đồ đại bổ, một tia không để lại. Nguyên Dung Tông lui lại, Đại Phiền Tông khôi phục bình thường, Nguyên Dung Tông tập kích, bọn họ nhìn nhiều thấy quen, bọn họ có lúc cũng là báo thù trở lại, tập kích Nguyên Dung Tông. Trong lúc này, Trần Thủ Chuyết là một việc lớn, đạo thai, động huyền cảnh giới, lên cấp sau khi, mấu chốt nhất một điểm, chính là ngưng đạo thai. Đạo thai, nói chuẩn xác chính là tu sĩ thứ nhất đạo bản ngã thần thông. Ngưng nguyên tiến vào động huyền cảnh giới, đem sẽ ngưng luyện ra thuộc về tự mình đạo thai, đại đạo chi đài, tu tiên căn cơ, đạo thai vừa thành, có ngàn vạn loại, mỗi cái có diệu dụng, bất luận người thiên phú làm sao, tiềm lực làm sao, công pháp tu luyện làm sao, cô đọng đạo thai, có thể lấy thay đổi vận mệnh của ngươi. Trần Thủ Chuyết ở Tinh Túc Hải gặp được đạo thai Phồn Tinh Trần kẻ thù. Này đạo thai vừa thành, đối phương bên trong chân nguyên, so với ban đầu thêm ra 7 thành, còn có bụi đặc tính, còn ở Tử Phủ Thiên Địa gặp được một con rắn to. Nắm giữ đi tới thuấn độn đạo thai, còn có thể lấy phát hiện mình bồ đề quán đỉnh khóa chặt báo động trước đạo thai. Đạo đài bằng đạo thai. Hiện tại đến phiên Trần Thủ Chuyết ngưng tụ đạo thai, cực kỳ trọng yếu, bất quá cũng là vô cùng đơn giản. Trần Thủ Chuyết cô đọng pháp thuật, yên lặng cảm ứng, đại đạo vô biên, động huyền minh tâm, cần đúc đạo thai, một đài nhập cảnh, hai đài đăng cao, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết vận chuyển cô đọng đạo thai phương pháp, bắt đầu cô đọng, theo thi pháp. Hắn một chút bài trừ tạp niệm, một chút kiên trì chính mình, một lòng một niệm, tâm thần hợp nhất, khí trùng thiên linh, đạo thai đúc thành. Trần Thủ Chuyết cảm giác trong hư không có một đài, vì chính mình tu luyện căn cơ, đài thành dễ dàng, then chốt là đạo đài trên, rèn đúc thần thông, bất quá cái này, Trần Thủ Chuyết cũng không có biện pháp, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Kỳ thực thượng tôn đại phái, bằng môn tả đạo đều có đạo thai thần thông cô đọng pháp. Có thể lấy cô đọng chính mình nghĩ muốn thần thông, thế nhưng cái này đều thuộc về bí truyền, tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Chậm giải đạo đài trên, biểu hiện thần phù, thiên chi tâm, mơ hồ ba chữ xuất hiện, thật giống là Trần Thủ Chuyết đạo thai thần thông, trên căn bản đạo thai thần thông. Đều là ba chữ, nếu như hai chữ, đại biểu uy năng giảm phân nửa, nếu như bốn chữ, đại biểu thần thông uy năng tăng cường, nếu như một chữ, cái kia liền không nói được rồi, không phải đặc biệt lợi hại, chính là đặc biệt kéo. Thiên chi tâm, có ý gì? Trần Thủ Chuyết không hiểu, bất quá cái này rất nhanh bị che kín, biến thành địa phúc khôn, cái này cũng là không hiểu. Sau đó lại biến, hóa thành, dung nham bạo, kim chân luân, tàng lưu tịnh. Nhiều lần biến hóa, đây là chuyện ra sao? Đột nhiên Trần Thủ Chuyết rõ ràng, thiên chi tâm, là mộc, địa phúc khôn, làm vì thổ. Một có rõ ràng, tất cả biến hóa đều là biến mất. Trần Thủ Chuyết lĩnh ngộ 6 đại thiên đạo, trong đó 5 đại thiên đạo, lặng mà ra. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đem hư ảo biến thành hiện thật. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, ngũ hành tương sinh, sau đó ngũ hành lại là biến đổi. Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, ngũ hành tương khắc, ngũ hành vận chuyển, cùng ta, sinh ta, ta sinh. Khác ta, ta khác, có người sinh, tự có tương khác, tất cả văn tự biến mất, chỉ còn dư lại 3 chữ. Đại ngũ hành, Trần Thủ Chuyết vui sướng, cái này đạo thể thần thông, thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Thế nhưng, Trần Thủ Chuyết, cơ thể trong 6 đại thiên đạo lại là hơi động, trong đó 4 cái tự động tổ hợp, thổ hóa địa, biến thành địa hỏa phong thủy. Địa hỏa phong thủy, 4 đại nguyên tố, nhân gian tứ tượng, chỉ cần hơi động, gây dựng lại thiên địa. Như vậy vừa ra, đem đại ngũ hành chữ lớn áp chế biến mất, chỉ còn dư lại ngũ hành. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Xong, thiếu cái chữ, thần thông yếu đi một nửa. Địa hỏa phong thủy lặng yên biến hóa, ở ngũ hành mặt sau bỏ thêm tứ tượng 2 chữ. Ngũ hành tứ tượng, Trần Thủ Chuyết vui vẻ, so với 3 chữ nhiều một cái chữ. Đang lúc này, trong cơ thể hắn được đến Diêm Bạch Thủy Thần uy chí cao quang minh tịnh hóa. Thần uy vĩnh hằng hắc ám ô uế, lặng yên mà động, chúng nó lại không động, sẽ không có chúng nó giá trị tồn tại. Ở ngũ hành trước, lại nhiều 2 chữ, hắc bạch, tuy rằng 2 cái này thần uy thuộc về Trần Thủ Chuyết hậu thiên được đến, thế nhưng địa chướng trong toàn thân tâm tiến hóa đoạt được, thuộc về trong xương căn bản nhất thần uy, mà ngũ hành tứ tượng đều là hắn một buổi đắc đạo, trước nội sau ngoại, vì lẽ đó hắc bạch ở ngũ hành trước, đến đây, đạo thai hoàn thành, Trần Thủ Chuyết được đến đạo thai, hắc bạch ngũ hành tứ tượng hoàn thành sau khi, Trần Thủ Chuyết không nói gì, cái này đạo thai quá lớn, cho Trần Thủ Chuyết đủ rộng lớn tương lai bình đài. Thế nhưng, hiện tại giai đoạn này, có thể lấy trợ lực thần thông, lại một cái không có, không giống, dung nham bạo, kim chân luân, tàng lưu tịch, loại hình. Lập tức hữu hiệu dùng, cũng không cách nào, đạo thai đã thành, không cách nào tái tạo. Chỉ có thể chờ đợi đến tử phủ cảnh giới, mở phủ định lệnh, trưởng khống thiên địa pháp lệnh nói sau đi. Đạo thai vừa thành, Trần Thủ Chuyết cảm giác được chấn động toàn thân. Toàn thân nhẹ đi, giống như lông chim, lên cấp động huyền tầng 3 phù không. Thân thể lại một lần trở nên mạnh mẽ, chân nguyên tăng lên 3/10, tinh khí thần đều là tăng lên. Thần thức phạm vi mở rộng đến 420 trượng. Mấu chốt nhất chính là có thể phi độn. Chỉ cần tất có pháp khí một cái, có thể lấy nhờ vào đó ngự không mà lên. Trần Thủ Chuyết thử điều động một cái quốc man nghiêu. Đọc pháp quyết, chân nguyên vận chuyển. Theo pháp quyết vận chuyển, chân nguyên lập tức du động. Sản sinh diệu dụng, chân nguyên truyền vào, thôi thúc phía dưới. Quốc man nghiêu bốn phía xuất hiện 3 thước quang mang, có thể lấy đứng người. Trần Thủ Chuyết nhảy lên một cái, đứng ở quốc man nghiêu bên trên. Trong lòng một niệm, nhất thời cái quốc bay lên, như chim nhỏ như thế. Ở không trung tự do tự tại bay lượn, đại khái là tất cả nhân tâm bên trong nguyên thủy nhất, cũng khát cầu nhất nguyện vọng một trong. Trần Thủ Chuyết cũng không ngoại lệ. Kỳ thực cái này phi độn, lấy quốc man nghiêu làm vì môi, thông thiên địa nguyên khí, mượn chi phù du vãng lai, ra vào thanh minh, tốc độ khương nhanh, cao nhất có thể bay đến cao 80 trượng không, tốc độ nhanh nhất, có thể lấy đạt đến một canh giờ 500 dặm, vẫn là không bằng phong hỏa luân ra sức, chỉ là quốc man nghiêu làm vì bình thường pháp khí, đổi phi độn pháp khí. Phi độn càng nhanh, Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng, ra biết bay, tu luyện hoàn thành, Nguyên Dung Tông cũng là rời đi, bên ngoài không sao rồi. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, hẳn là xuất phát, tìm kiếm đi tới Thái Thượng Đạo con đường, cáo biệt lão chấp sự. Đến đây lên đường, Trần Thủ Chuyết không có chính mình phi độn, quá tiêu hao chân khí. Thả ra phong hỏa luân, phi độn mà lên, đi tới Diệu Hóa Tông. Diệu Hóa Tông khoảng cách nơi đây 4 cái giới vực. Trước tiên qua Quy Nguyên Tông, lại qua 3 cái giới vực, mới là Diệu Hóa Tông địa bàn. Diệu Hóa Tông sơn môn nơi, thế nhân không có một cái biết đến. Chỉ là biết, ở cái kia Diệu Hóa Tông địa vực có 17 phàm nhân quốc gia. Trung tâm có một cái thành lớn Tiêu Kim Quật. chân sơn chân thủy chân họa đồ, nhất phiến linh lung ngọc, nghi tử nghi thi, nghi tình nghi vũ, tiêu kim hoa cẩm tú quật. Hầu như tất cả Thanh Châu tu sĩ đều là nghĩ muốn tới đó, hưởng thụ nhân sinh, thế nhưng cuối cùng bọn họ đều sẽ đem tiêu hồn chán nản, linh thạch tiêu hao hết, không có biện pháp trở về quê hương, chỉ để lại vô số hoài niệm cùng hối hận. Truyền thuyết nơi đó là Diệu Hóa Tông lớn nhất đạo trường. Có thể mỗi người đều là Diệu Hóa Tông tu sĩ, bọn họ ở đây du hí nhân gian. Diệu Hóa Tông thế vực 17 phàm nhân quốc gia, ở đây quốc gia thời khắc dung chuyển, thỉnh thoảng xuất hiện các loại sự kiện, xoán vị đoạt quyền, hào kiệt ứng khó, tài tử giai nhân, vô số giai thoại, bọn họ nơi đó náo nhiệt vô số lần. Hơn nữa có vô số văn hào ghi chép sáng tác các loại tác phẩm, truyền bá bốn phương, thịnh hành toàn bộ thương khung thiên vực. Hết cách rồi, Diệu Hóa Tông tu luyện chính là diệu hóa nhân gian, lấy người chi các loại kỳ ngộ, thế gian trăm thái, nhờ vào đó ngộ tâm, được đến lực lượng, ở nơi đó, được hoan nghênh nhất truyền thuyết là thư sinh, thanh lâu thích thư sinh, nữ quỷ cứng thích thư sinh, tới đó lăn lộn tu sĩ. Chuyện thứ nhất chính là đổi bộ thư sinh ăn mặc, Trần Thủ Chuyết không có đổi, hắn vẫn là bộ kia pháp bào, điều động phong hỏa luân, đột đột đột về phía trước. Hết chương.